xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 109, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 109 tai nạn xe cộ. Người kia gọi điện thoại cho nàng cũng không chỉ là vì cười nhạo nàng, mà là vì làm nàng qua đi. Đi một chỗ chui đầu vô lưới. Tần Ngư biết chính mình cái này di động đã bị nghe lén, nhưng nàng vẫn là chỉ có thể hồi bát qua đi. Ta đã ra tới, ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta qua đi, yên tâm, là ta một người, sẽ không lại dẫn người, hề cảnh với ta rất quan trọng, đáng giá ta mạo sinh mệnh nguy hiểm nghe ngươi lời nói. Ta đương nhiên yên tâm, ngươi luôn luôn thông minh, lại như vậy thiện lương. Thiện lương, ở hai người đối thoại thời điểm, Tần Ngư đã đem xe khai thượng đường cao tốc. Biết được địa phương sau, Tần Ngư treo điện thoại, mặt vô biểu tình đến khai một hồi xe. Sau đó duỗi tay từ trong bao móc ra một cái khác di động, đang muốn cấp Triệu Thiết Nam phát tin tức, nhưng vừa muốn phát ra tin nhắn, nàng ngón tay dừng lại. Nàng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, người kia cấp ra địa chỉ cấp đến quá dễ dàng. Cho nên, Tần Ngư sắc mặt biến đổi, liền phải đem xe trở về khai, nhưng vào lúc này, nàng nghe được xe tua bin chuyển động thanh âm. Không phải nàng này chiếc xe, mà là, nàng quay đầu, nhìn đến đèn xe bùng lên. Cũng thấy được chiếc xe kia. Oanh, tiệc rượu tuy rằng bởi vì Tần Ngư rời đi mà có một lát hạ xuống, nhưng thực mau cũng náo nhiệt lên, đặc biệt là La Sâm mở ra về La Thị trước mắt lớn nhất một cái quốc tế hạng mục thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch thật khi kết quả. Vốn là Cẩm Tú Điển Nhã Họa Bích, ở hắn ấn chốt mở sau biến thành một cái thật lớn màn hình, trên màn hình biểu hiện thao chi trích quả. Chiêu thức ấy là mọi người kinh ngạc. Nhân ai cũng không thể tưởng được La Sâm gặp làm lộng này cha, nhưng cũng là như vậy một hồi, đông đảo các đại lão cũng không kịp làm người đối lần này thao bàn làm cái gì, chỉ có thể mắt thấy trận này thình lình xảy ra thị trường chứng khoán biến động. La Thị muốn chiếm thật lớn tiện nghi, bởi vì hiện giờ Tần Thị căn bản vô lực ngắm bắn La Thị. Những người khác đại lão nhưng thật ra có một hai cái có năng lực, nhưng chuẩn bị không đủ, càng sợ đây là một cái hố, chỉ có thể quan vọng. Đương nhiên, đại bộ phận người đều tại nội tâm mắng to La Sâm thủ đoạn vô sỉ. Thế nhưng chọn ở tiệc rượu thượng làm này cha, La Sâm cúi đầu uống rượu, kia nữ nhân nói đối với, hắn thật là một thương trường xài lang, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, bất quá trận này tiệc rượu hắn hai cái mục đích. Một trong số đó là nàng, đã thất bại, một cái khác dù sao cũng phải được như ước nguyện. Nàng không muốn dứt bỏ Tần Thị thị trường số định mức. Hắn liền dùng chính mình phương thức đi đoạt. La tiên sinh hào thủ đoạn, Ôn Khỉ Tâm buông chén rượu, đối La Sâm mặt lạnh mà chống đỡ, La Sâm mỉm cười, nhàn nhạt nói. Người một khi có mục đích, tổng phải không màng hết thảy đi hoàn thành nó, ở điểm này. Tần phu nhân không cũng như thế sao, ở Ôn Khỉ Tâm đờ đẫn phải rời khỏi thời điểm, hắn bổ sung. Vì bảo hộ chính mình nhi tử, đã không màng tất cả đi. Ôn Khỉ Tâm dừng chân. Quay đầu lại xem hắn, khi đó, hai cái ở thế giới này phó bản bên trong chân chính coi như bối cảnh thâm hậu đại lão ánh mắt đối diện. Ôn Khỉ Tâm cảm giác được La Sâm nhắc tới nhi tử cái này chữ thời điểm đầy cõi lòng lạnh lẽo cùng mỉa mai. Nàng tất nhiên là phẫn nộ, nhưng cũng theo bản năng nghĩ đến Tần Ngư đối nàng lời nói. Nhất thời tâm phiền ý loạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng bản năng có phòng ngự tiến tới công kích tư thái. Có lẽ có trong nháy mắt kia có người có thể mơ hồ cảm nhận được bọn họ chi gian bộc lộ mũi nhọn. Thẳng đến, hai người trợ thủ đều vội vàng lấy tới di động, nói là tới điện thoại. Đồng thời tính, hai cái trợ thủ lẫn nhau kinh ngạc, hai người đều cảm giác được cổ quái. Quá xảo, La Sâm cầm lấy di động, điện thoại lại bỗng nhiên cắt đứt, nhưng tin nhắn phát tới. Arrow, forward, iOS đọc thêm, Power by Clear Studio, một cái video. Hắn di động là bị lắp ráp quá, sẽ không có cái gì virus có thể tiến vào, này video cũng không phải cái gì virus. Hắn đảo muốn nhìn là người nào cố ý phát tới cái dạng gì video. Flex mở, hắn thấy được, mới đầu chính là oanh đến một tiếng, rồi sau đó hắn nhìn đến một chiếc xe bị đánh vào trên vách núi đá. Ầm vang thanh chính là từ hai chiếc xe cùng kia chiếc bị đâm xe đụng vào vách núi sau phát ra. La Sâm nhíu mày, tai nạn xe cộ hiện trường. Hắn thấy được chiếc xe kia, ẩn quen mắt, màn hình có chút đong đưa, bởi vì người đi lại, cái này quay chụp người xuống xe, đi đến kia chiếc bị đâm xe bên cạnh, động tác rất là không nhanh không chậm, Cửa sổ xe pha lê đã nát, camera nhắm ngay điều khiển vị, trên mặt có vết máu chảy xuôi xuống dưới tuổi trẻ nữ tử hơi thở thoi thóp dường như, hai chỉ mắt mơ mơ màng màng nhìn camera, môi động hạ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chưa kịp, một bàn tay vói qua, tái nhợt ngón tay thon dài dừng ở nàng thái dương, ôn nhu mà lau xuống mặt trên máu, bàn tay đi trở về. Mới một hai giây, hắn càng ôn nhu mà nói một câu nói. Hảo ngọt a, cái gì hảo ngọt, huyết, nàng huyết, ba chữ mà thôi, biệt thái tới rồi đỉnh, video không có, La Sâm gương mặt chịu động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, ôn khỉ tâm biểu tình cũng tái nhợt khiếp sợ mà nhìn về phía hắn. Giống nhau, đều là giống nhau video, La Sâm ánh mắt cũng trực tiếp dừng ở ôn lương trên người. Người này ở chỗ này, không phải hắn. Là mặt khác một người, chẳng lẽ hắn cùng Tần Ngư suy đoán đều sai rồi, nhưng không kịp suy đoán thử, Tần Ngư đã xảy ra chuyện. La Sâm hắc mặt, cùng trợ lý thì thầm vài câu, làm hắn đi tra một chút Tần Ngư xe. Nhưng Tần Ngư đi rồi đã có nửa giờ, rốt cuộc là ở khi nào bị tập kích, bọn họ căn bản không dám bảo đảm. La tiên sinh, còn thỉnh trước gạt, chỉ thông chi cảnh sát. Ôn khỉ tâm đối La Sâm đưa ra như vậy, thỉnh cầu. Là vì Tần thị suy xét, theo lý thuyết nàng không nên hy vọng xa vời La Sâm đáp ứng, nhưng nếu đưa ra, chính là lấy tự thân tư bản lực lượng làm ra yêu cầu, mà La Sâm. Ta biết, ta sẽ không nói, nhưng Tần phu nhân làm ta thực kinh ngạc. La Sâm thật sâu nhìn Ôn Khỉ Tâm liếc mắt một cái. Tần Ngư đã không chỉ là Tần gia đại tiểu thư, nàng đại biểu cho Tần thị an ổn, nhưng Ôn Khỉ Tâm cũng không phải một hai phải này an ổn. Ở Tần thị an ổn cùng đoạt quyền chi gian liền cách một cái Tần Ngư. Tần Ngư đã xảy ra chuyện, Ôn Khỉ Tâm liền thắng. Cho nên La Sâm xem nàng này liếc mắt một cái là hoài nghi là nàng tự đạo tự diễn tiết mục, lấy này diệt trừ Tần Ngư. Ôn Khỉ Tâm nhìn thấu La Sâm hoài nghi, nhưng không có giải thích, chỉ nói. La tiên sinh cũng cho ta kinh ngạc, đáp ứng đến quá sảng khoái, nàng lòng nghi ngờ người này đối Tần Ngư xuống tay. Hảo phân liệt Tần thị, chiếm cứ thị trường. Hai người đều lẫn nhau hoài nghi, nhưng lại trong thời gian ngắn ngủi nội có nhất trí ứng đối. Cha. Chú đi, La Sâm nện bước thực mau, trực tiếp bước đi hướng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Lê bị La Sâm bắt được trong một góc đối mặt hắn cùng Ôn Khỉ Tâm hai cái đại lão ánh mắt bức bách, trực tiếp băng rồi. Có phải hay không đã xảy ra chuyện, ta liền biết. Ở nàng nói làm ta cho nàng mang bánh kem thời điểm, ta sẽ biết, nàng như vậy một cái yêu quý dáng người người, sao có thể ăn bánh kem sao? La Sâm mặt đen, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Vô Lê tự nhiên là sợ hắn, khá vậy cảm thấy ủy khuất. Ta nói a, nhưng ta sao có thể cùng các ngươi nói a? Một cái là tiểu ngư mẹ kế, hận không thể đem nàng lộng chết, một cái là tưởng gồm thâu Tần thị, nàng bằng gì cùng bọn họ nói a? Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.